Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 741. Đây là muốn gây sự. Ân Thiên Chính còn có Trương Tùng Khê hai người trên mặt tràn đầy xấu hổ thần sắc. Câu nói này không phải mình phải nói sao? Bất quá rất nhanh, trong lòng hai người cũng có chút chấn kinh, mà bắt đầu. Ân Thiên Chính đó là tiên thiên trung kỳ cao thủ. Trương Tùng Khê cũng là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Mặc dù Ân Thiên Chính tại lúc mới bắt đầu đợi, đã cùng ngũ đại môn phái mấy người xa luân chiến qua. Thế nhưng là nội lực này vẫn là cùng với khổng lồ. Tại thêm thương Trương Tùng Khê, thiếu niên này chẳng khác gì là trong nháy mắt tiếp nhận hai người công kích a. Thiếu niên này thực lực là có cường đại cỡ nào? Trong lòng hai người kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy mình ông ngoại còn có tứ bá không nói lời nào. Trương Vô Kỵ nhịn không được từ trên thân móc ra hai viên thuốc. Đưa cho Trương Tùng Khê còn có Ân Thiên Chính. Đây là... chấm ngoặc kép, Ân tiền bối, Trương Tứ Hiệp, đây là sư phụ ta luyện chế đan dược, có rất tốt chữa thương hiệu quả. Tiền bối, Trương Tứ Hiệp, các ngươi mau ăn xuống đi. Hai người có chút ngẩn ra, vốn muốn cự tuyệt, bất quá nhìn thấy thiếu niên này sốt ruột ánh mắt, lại nghĩ tới thiếu niên này muốn giết mình bọn người căn bản không cần thiết như vậy. Phiền phức, lập tức trực tiếp nuốt vào, đan dược vào miệng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lạnh buốt nước chảy trực tiếp tiến vào thân thể của mình. Mới đầu hai người còn không có cảm giác gì. Thế nhưng là rất nhanh. Hai người con mắt liền đột nhiên mở to bắt đầu. Chỉ thấy mình nội lực vậy mà tại cấp tốc hồi phục. Liền ngay cả vết thương trên người vậy tại cấp tốc khép lại. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt. Hai người thương. Vậy mà toàn tốt. Hồi phục tới được đỉnh phong tư thái. Cái này. Đây là cái gì đan dược? Vì cái gì có cường đại như vậy hiệu quả? Tiểu huynh đệ, ngươi là môn phái nào người? Sư phụ ngươi là ai? Ân Thiên Chính còn có Trương Tùng Khê kích động nắm lấy Trương Vô Kỵ tay. Khắp khuôn mặt là vội vàng thần sắc. Đan dược này dược hiệu quá cường đại. Cái gì thiếu lâm đại hoàn dương đan? Cái gì côn luân cực phẩm kim sang dược? Tại đan dược này trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Tất cả đều là cặn bã a. Loại đan dược này lại là trước mắt tiểu huynh đệ này sư phụ luyện chế ra đến. Mà tiểu huynh đệ này thực lực càng là thâm bất khả trắc. Cái kia sư phụ hắn hội là dạng gì cao thủ khủng bố a? Giờ khắc này hai người đều rất muốn biết tiểu huynh đệ này sư phụ đến cùng là cao nhân phương nào. Sư môn ta a, nhìn thấy mình ông ngoại còn có tứ bá không có việc gì. Trương Vô Kỵ rốt cục thở dài một hơi. Bất quá nghe được hỏi tông môn của mình, Trương Vô Kỵ chần chừ một lúc, còn mở miệng nói, Vân Thượng Thiên, Vân Thượng Thiên. Nghe nói như thế, Ân Thiên Chính còn có Trương Tùng Khê đều ngây người hạ. Không chỉ là bọn họ, Dương Tiêu các loại minh giáo, ngũ đại môn phái người cũng đều là ngẩn ra. Cái này Vân Thượng Thiên, bọn họ vì cái gì chưa nghe nói qua? Có lẽ, là một cái ẩn thế, không ra cổ lão môn phái a. Ân Thiên Chính còn có Trương Tùng Khê trong lòng nghĩ như vậy. Vừa muốn nói điều gì? Thế nhưng là đúng vào lúc này. Ngũ đại môn phái bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt cười nhạo thanh âm. Vân Thượng Thiên, tốt đại danh đường. Đây là muốn làm cái kia mây bên trên người sao? Buồn cười, cái này Vân Thượng Thiên là cái gì tiểu môn tiểu phái? Vậy mà cũng dám gọi danh tự này. Khi thật không biết mình là bao nhiêu cân lượng tồn tại không thành. Tiểu tử, các ngươi Vân Thượng Thiên trưởng môn là ai? Vân Thượng Thiên, mây bên trên một môn. Thiên ngoại người, đến thật là thật càn rỡ khẩu khí. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Vân Thượng Thiên trưởng môn là người phương nào. Như lúc ban đầu không biết xấu hổ. Trương Tùng Khê sắc mặt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới cái này ngũ đại môn phái bên trong lại có người lối ra cười nhạo tiểu huynh đệ này. Môn phái, đám người này không biết. Nhưng là hai người mình thế nhưng là biết rõ cái này mây bên trên một môn người kinh khủng. Không nói cái kia đan dược, liền là trước mắt tiểu huynh đệ này. có thể tùy tiện cởi xuống trong hai người bên trong. Tuyệt đối có thể nói là ở đây mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, bọn họ là cái này tại cho mình tìm phiền toái không thành. Ngược lại là Ân Thiên Chính lập tức lạnh cười lên, nhưng trong lòng có chút may mắn. Giống như, hiện tại cái này ngũ đại môn phái người, chọc tới không nên dây vào người a. Trương Vô Kỵ sắc mặt lập tức biến đổi, mặt bên trên lập tức tràn đầy sát khí. Đám người này nếu là vũ nhục mình còn chưa tính, nhưng là bây giờ lại vũ nhục Vân Thượng Thiên một môn. Cái này há có thể đánh đồng? Mình chính là mây bên trên một môn đệ tử. Bây giờ Vân Thượng Thiên danh tự bị vũ nhục, cái kia chính là đang vũ nhục mình sư phụ, sư tôn như cha. Cái này Trương Vô Kỵ còn làm sao có thể ẩn nhẫn xuống dưới? Mà đúng lúc này đợi, một trận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên tại trận này bên trong truyền, mà bắt đầu. A, vậy thật là không có ý tứ. Trong miệng các ngươi cái kia càn rỡ trưởng môn ngay tại cái này. Là ai? Chuẩn bị gặp ta sao? Thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến. Nguyên bản tiếng cười lạnh không ngừng trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại. Đánh giá chung quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì cái bóng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn xem trên tường thành. Lần này chúng nhân thuận ánh mắt nhìn, rốt cuộc biết thanh âm này nơi phát ra. Chẳng qua là khi thấy cảnh này thời điểm, chúng nhân con mắt đột nhiên trợn to. Trời ạ, đó là cái gì? Tốt một cái vượn trắng. Cái kia vượn trắng lúc nào ra hiện ra tại đó? Chúng ta làm sao không biết? Nhìn, cái kia vượn trắng trên bờ vai có một người. Cái kia chính là Vân Thượng Thiên trưởng môn sao? Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Mà khi nhìn đến cái này vượn trắng cùng vượn trắng trên bờ vai nam tử thời điểm, Ân Thiên Chính, còn có Dương Tiêu, ngũ đại môn phái bên trong một chút trưởng môn, xác thực ngẩn ra, thật trẻ tuổi. Cái kia vượn trắng bên trên nam tử, nhìn cũng bất quá là chừng 25. Người này thật là Vân Thượng Thiên trưởng môn không thành. Bất quá cái này hoài nghi vậy vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh mọi người sắc mặt liền đột nhiên đại biến lên. Chỉ gặp ngay trong nháy mắt này, nam tử kia cùng vượn trắng vậy mà tiêu thất ngay tại chỗ. Mà tại xuất hiện thời điểm, cái kia vượn trắng liền đã đứng ở Trương Vô Kỵ trước mặt. Lúc nào? Mọi người sắc mặt hoảng hốt. Cái này từng cái người lúc nào xuất hiện ở đây? Bọn họ tại sao không có thấy? Rõ ràng còn ở trước mặt mình. Cái này sao có thể? Vệ tử thanh từng bước một đạp trên cái kia hư không? Chậm rãi từ vượn trắng trên bờ vai đi xuống. Khi nhìn đến thủ đoạn này thời điểm, từng đợt gấp rút hút hơi lạnh âm thanh ở trong sân truyền mà bắt đầu. Liền là Trương Tùng Khê cùng Ân Thiên Chính mấy người cũng là chấn động vô cùng. Thủ đoạn này, đây là cái gì thủ đoạn? Lăng không đạp hư, trời ạ, cái này mây bên trên một môn trưởng môn, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Vệ tử thanh không có đi lý hội chúng nhân chấn kinh. Rơi trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt ngũ đại môn phái một vòng. Tại cái này dưới ánh mắt, ngũ đại môn phái chúng nhân chỉ cảm thấy như là rơi tại hàn đàm đồng dạng. Càng giống như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Toàn thân rét run. Cảm giác tử vong bao phủ, lệnh bọn họ tuyệt vọng vô cùng. Làm sao, các ngươi cảm thấy ta mây bên trên một môn, danh tự không đúng sao? Muốn gặp ta, ta đi ra, nói một chút, muốn đối ta mây bên trên một môn thế nào? Ta ngay ở chỗ này, ta thỏa mãn các ngươi. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ nói, nhưng chính là như thế này bình thản một câu. Để nguyên bản đã như là rơi vào hàn đàm chúng nhân, trực tiếp run lẩy bẩy, càng lơ là, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Đặc biệt là vừa mới nói chuyện nhóm người kia, càng là sắc mặt như cùng chết bụi đồng dạng. Bọn họ biết, cái này mây bên trên một môn trưởng môn, đây là muốn gây sự. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.